Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, khóa chặt mục tiêu. 12 điểm 10 phần tả hữu. Phụng Bắc Nam xuất quan khẩu cạnh ngoài. Thái Từ Từ ngồi ở trong xe. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Đoán chừng lão Đinh sẽ đúng giờ xuất quan. Mã lão nhị gật đầu. Chỉ cần hắn ra, chúng ta liền làm. Thái Từ Từ quay đầu nói kế hoạch. Sau khi đánh xong, chúng ta liền không vào khu. Trực tiếp theo ở khu quy hoạch hồi Tùng Giang. Chờ nhìn xem tình huống lại nói. Mã lão nhị nhẹ giọng đáp lại nói. Trước không nên gấp, ngoặc kép chấm chấm. Thái Từ Từ nhìn Mã lão nhị một chút. Không có trả lời. Xuất quan khẩu bên ngoài. Có rất nhiều nơi để hàng cùng làm ăn bề ngoài cửa hàng. Vì lẽ đó cũng tạo thành một cái không lớn không nhỏ khu sinh hoạt vực. Mà Từ Dương mang theo Lưu Tử Thúc bọn người. Thì là dừng xe ở bên này trong ngõ hẻm. Vừa vặn có thể trông thấy quan khẩu bên trong tình huống. Cứ như vậy, hai chiếc xe tại khu bên ngoài ngồi xổm đại khái có thể có chừng nửa canh giờ. Lưu Tử Thúc điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Thúc ca, ta cầm ảnh chụp so sánh một cái. Lão Đinh thò đầu ra. Quan nội phụ trách theo dõi huynh đệ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Bọn hắn tổng cộng 4 người. Đã vào tắt, ta cũng lập tức ra ngoài. Tốt, ta đã biết, người ra trực tiếp lên xe. Lưu Tử Thúc cúp điện thoại, quay đầu nhìn nói với Từ Dương. Lão Đinh thò đầu ra. Từ Dương nghe tiếng cầm lấy bộ đàm, nhẹ giọng kêu gọi nói. Lão nhị, ai, ta nghe đâu? Mã lão nhị đáp lại. Chú ý một chút cổng. Lão Đinh khả năng mau ra đây. Thu được, Mã lão nhị trả lời một câu về sau. Lập tức cúi đầu đeo lên chỉ thêu mũ. Đưa tay đẩy cửa xe ra đi xuống. Ước chừng 5 phút sau, 4 tên xách hành lý bao, thân mang mộc mạc quần áo khoác nam tử, bộ pháp cực nhanh theo quan khẩu bên trong đi ra. Đinh Tổng, chúng ta là tại chỗ này đợi, vẫn là đi lên phía trước đi. Đi ở phía sau một tên tráng hán, thấp giọng hỏi một câu. Lão Đinh châm trước nửa ngày, đưa tay kéo trên mặt khẩu trang, quay đầu đáp, trước đi lên phía trước nhất đoạn. Lại để cho bọn họ chạy tới. Được, tráng hán gật đầu. Cách đó không xa, Mã lão nhị nhìn lướt qua 4 người về sau. Lập tức lôi ra cửa xe hỏi. Người quét mắt một vòng. Nhìn hắn có phải là lão Đinh? Thái Từ Từ chỉ ngẩng đầu thô sơ giản lược nhìn lướt qua đối phương. Liền lập tức gật đầu trở lại. Là hắn, xa như vậy, người nhìn rõ ràng sao? Mã lão nhị lại hỏi. Hắn đi bộ tư thế, người khác mô phỏng theo không được. Thái Từ Từ nói chắc như đinh đóng cột đáp lại nói. Chính là hắn, Mã lão nhị nghe tiếng lên xe, cúi đầu cầm lấy bộ đàm hô. Đại Dương, bọn hắn giống như phải đi bộ, ta trước tiên đem lái xe đi. Ở phía trước chặn lấy, người giữ một khoảng cách theo ở phía sau. Thu được, Từ Dương gật đầu đáp lại. Đi, lái xe. Trước hướng phía trước, Mã lão nhị phân phó một câu. Lái xe nghe tiếng khởi động xe việt dã. Tốc độ cực nhanh chui lên trụ cột đường. Liền đón ánh trăng hướng ở khu quy hoạch chỗ sâu lái đi. Trong xe, Thái Từ Từ quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng sau lưng. Thanh âm trầm thấp nói ra. Lão nhị, bọn hắn một hồi đi lên. Chúng ta liền động thủ. Mã lão nhị chậm rãi sẽ súng rút ra. Quay đầu nhìn xem trên đường không ngừng xuyên qua cỗ xe. Trong lòng không hiểu có chút bất an. Hôm nay trên đường xe hơi nhiều. Chúng ta đừng có gấp. Chờ bọn hắn đi xa một chút lại động thủ. Đại ca, người ở chỗ nào làm? Có thể không có bất kỳ ai. Ngồi ở bên cạnh Thái Từ Từ Mã Tử. Nhíu mày đáp lại nói. Sớm làm xong. Sớm lưu loát. Dày vò khốn khổ cái gì đâu. Mã lão nhị lặng lẽ nhìn thoáng qua đối phương. Ngươi đạp ngựa câm miệng cho ta. Ta kiếm sống nhi so ngươi ăn cơm đều nhiều. Có ngươi chen vào nói phần sao? Ba, Thái Từ Từ quay đầu nhất bàn tay đập vào huynh đệ mình trên đầu. Ai bảo ngươi nói chuyện? Làm sao không lớn không nhỏ? Thật xin lỗi, nhị ca, Mã Tử lập tức xin lỗi. Mã lão nhị lười nhác theo đối phương so đo. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục nói ra. Xịt xịt, chỗ này rời phối hợp phòng ngự rất gần. Chúng ta nổ súng tốt khai. Nhưng đi không nhất định tạm biệt. Ngươi hiểu chưa? Thái từ từ châm trước nửa ngày. Cũng thỏa hiệp lấy đáp lại nói. Cũng thế, vậy liền đợi thêm bọn hắn đi xa một chút. Chấm chấm, lão đinh bọn bốn người vuốt vuốt trụ cột đường đi đại khái không đến 2 cây số về sau. Thời gian liền đi tới khoảng 1 giờ. Bốn người đứng tại ở khu quy hoạch bên ngoài bảng hướng dẫn phía dưới. Cúi đầu rút một điếu thuốc công phu. Một đài xe Việt dã liền chậm rãi chạy tới. Tích tích, trong xe lái xe không có xuống tới. Chỉ án một cái loa. Lão đinh ném đi tàn thuốc. Lập tức nghênh đón. Lôi ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Tiểu Vũ huynh đệ. Vâng, lên xe đi. Lái xe gật đầu. Đến, mau lên xe. Lão đinh quay đầu lập tức chào hỏi một tiếng. Ba cái mã tử nghe tiếng lên xe hơi. Lái xe mới một lần nữa treo lên ngăn vị. Một mặt hướng về phía trước mở ra. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Đi lên phía trước 6-7 cây số có cái khu sinh hoạt. Chúng ta ở nơi đó thực túc điếm chờ người đón ngươi. Tốt, tốt. Lão đinh khách khí móc ra hộp thuốc lá. Huynh đệ, hút thuốc. Ai? Lái xe nhận lấy điếu thuốc quyền. Ngậm tại ngoài miệng. Ở khu quy hoạch đường tương đối khó đi. Tuyết động rất dày. Vết bánh xe ấn càng là tượng con rết đồng dạng ghé vào mặt đường bên trên. Vì lẽ đó xe Việt dã mở chừng 1 giờ. Mới đến 7-8 cây số bên ngoài khu sinh hoạt. Chính là chỗ này sao? Lão đinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi một câu. Đúng, liền cái này thực túc điếm. Chúng ta ở nơi đó chờ một lát. Bọn hắn rất nhanh liền tới. Lái xe sau khi gật đầu. Liền lái xe vào bên trái lối rẽ. Chậm rãi đứng tại thực túc điếm cổng. Rất nhanh. Một nhóm 5 người đẩy cửa xuống xe. Bộ pháp vội vã vào thực túc điếm cửa chính. Tiếp qua 5 phút. Con đường trách đối diện phía bên phải chỗ ngã ba bên trong. Một đài xe Việt dã chậm rãi đình trệ. Lập tức mã lão nhị cùng thái từ từ bọn người đi xuống. Cùng trong ngõ hẻm từ dương. Lưu tử thúc tụ hợp. Người vào bên kia thực túc điếm. Lưu tử thúc nhẹ giọng giới thiệu tình huống. Tính đến lái xe. Hết thảy 5 người. Vậy liền làm đi. Thái từ từ theo tinh xảo áo khoác bên trong túm ra đồ len. Dạ khăn trùm đầu. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Lưu 2 người tài xế ở bên ngoài lái xe. Những người khác cùng ta xông đi vào. Chơi cái gai nhỏ giết. Mã lão nhị nghe tiếng nhìn về phía Từ Dương. Người cảm thấy thế nào? Từ Dương nhíu mày đánh giá khu sinh hoạt quanh mình cảnh tượng. Trong lòng rất không vững tâm nói ra. Ta không đồng ý ở chỗ này làm. Có ý tứ gì? Thái từ từ ngẩng đầu hỏi. Ta cảm thấy chỗ này không vững tâm. Từ Dương thấp giọng đáp lại nói. Xung quanh tất cả đều là hẻm. Thực túc điếm. Ven đường còn có các loại ô tô ngừng lại. Tình huống có chút phức tạp. Thái từ từ nghe nói như thế. Phi thường tiết khí trở lại. Người ở chỗ nào làm? Có thể một điểm người không có, mà lại tình huống phức tạp. Đối với chúng ta đến nói cũng có lợi a. Làm xong tốt chạy, ngươi bây giờ là tại cất giấu. Từ một nơi bí mật gần đó, có thể ngươi có thể xác định chỗ này liền không có những người khác tại cất giấu sao? Từ Dương nhíu mày trở lại, ta đề nghị vẫn là chờ hắn rời đi sinh hoạt thôn lại cử động. Thái từ từ nghe tiếng trầm mặc sau. Một hồi. Đột nhiên hỏi một câu. Ngươi có phải hay không hư? Liền không muốn làm. Ngoặc kép chấm chấm. Thực túc điếm bên trong. Lão đinh để túi đeo lưng xuống. Nhẹ giọng xông lái xe hỏi. Ở khu quy hoạch bên này quá loạn. Chúng ta một đường chạy tới. An toàn sao? Tới 4 xe người. Đều là hỗn bên này. Lái xe nhẹ giọng trở lại. Trên đường có bảo hộ. Ngươi yên tâm đi. Ở khu quy hoạch mỗ trên đường lớn, 4 đài ô tô ngay tại cực tốc hành xử. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.